Chương 519, Hàm Hương Sư Phụ. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho hắn biến thành cổ thi hơn nữa đứa bé kia. Mình cũng không nghĩ a, ngay tại Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nói xong sự tình thời điểm, lầu dưới truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, không phải người xa lạ, chính là Cầu Cầu. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, ngay sau đó lập tức hướng về lầu dưới chạy tới. Chờ xuống lầu dưới thời điểm, Hàm Hương nhìn thấy Cầu Cầu phía trước đứng đấy một người, mà Cầu Cầu giờ phút này giống như là một hài tử ngoan một dạng, đứng ở đó cái người trước mặt. Nhìn thấy Cầu Cầu không có việc gì, Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đều thở dài một hơi. Sư tỷ. Cầu Cầu nhìn thấy Hàm Hương xuống tới, hướng Hàm Hương vẫy vẫy tay, sư tỷ, ngươi mau tới đây, là sư phụ đến rồi. Sư phụ đến rồi. Hàm Hương trong nháy mắt có chút kinh ngạc, cùng một thời gian, đứng ở Cầu Cầu trước mặt người kia quay đầu lại đến. Bốn mắt tương đối, trong nháy mắt đó, Hàm Hương có chút vô phương ứng đối mà người kia quay đầu nhìn thấy Hàm Hương về sau. Mới vừa rồi còn cực kỳ nghiêm túc sắc mặt lập tức nhu hòa xuống tới, nhìn xem Hàm Hương nhẹ giọng hô, Hương Nhi. Sư phụ Hàm Hương sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng chạy tới trước mặt nữ nhân, đưa tay ôm lấy nữ nhân, sư phụ. Sư phụ tại. Nữ nhân ôm Hàm Hương, một lần vỗ nàng lưng, Hương Nhi, 10 năm, vi sư rốt cục nhìn thấy ngươi. Sư phụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hàm Hương khóc nói ra, thật xin lỗi sư phụ. Không muốn nói xin lỗi, lúc trước sự tình hãy để cho nó qua đi, sư phụ có thể gặp lại ngươi, cũng đã đủ rồi. Nàng đã từng lấy vì, cả đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại tên đồ nhi này. Hàm Hương lúc rời đi thời gian, nàng bởi vì tộc địa gặp công kích, một mực tại tộc địa tòa chấn, không có cách nào rời đi. Về sau tộc địa rốt cục khôi phục trước đó bộ dáng, nàng ra ngoài đi tìm Hương Nhi một đoạn thời gian, làm thế nào cũng không tìm tới. Hương Nhi rời đi về sau năm thứ 5, nàng về tới tộc trong đất, năm thứ 6, thu Cầu Cầu làm đồ đệ, bởi vậy không tiếp tục rời đi tộc địa. Mà lần này đi ra, là bởi vì Cầu Cầu vụng trộm chạy ra ngoài duyên cớ, Cầu Cầu mới 8 tuổi, nàng không yên lòng nàng một người đi ra, liền đi ra ngoài tìm tìm. Bởi vì Hương Nhi trước đó rời đi, nàng tại Cầu Cầu trên người thả một loại đặc chế thuốc bột, mà bên người nàng Bạch Xà có thể lần theo thuốc bột này vị đạo tìm tơ ý Cầu Cầu sư phụ. Hàm Hương không nói gì nữa, cứ như vậy ôm nữ nhân kia, khóc tốt một lúc sau, Hàm Hương mới buông lỏng ra nữ nhân kia. Nữ nhân nhìn xem Hàm Hương nước mắt, đưa tay thay Hàm Hương lau sạch nước mắt, khẽ cười nói, đều bao lớn người, làm sao còn như thế thích khóc sư phụ. Hàm Hương hô một tiếng, nhìn nữ nhân nói ra, sư phụ, lúc trước ta không nói một tiếng rời đi, là ta thật xin lỗi sư phụ. Nàng vì Mặc Lăng không nói một tiếng rời đi sư phụ, đi theo Mặc Lăng bên người 10 năm. Đổi lấy xác thực Mặc Lăng như thế đối đãi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là rất buồn cười. Hương Nhi. Nữ nhân lôi kéo Hàm Hương tay, vi sư vừa rồi đã nói qua, đi qua sự tình liền đừng nhắc lại, có thể gặp ngươi lần nữa, vi sư đã rất thỏa mãn. Hương Nhi là nàng một tay nuôi nấng, giống như là nữ nhi hắn một dạng, có cái kia làm mẫu thân xá đến quá phận đi cỡ trách hải tử thế nhưng là tấm gương không thấy. Hàm Hương nhìn nữ nhân, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nàng bị hút đi cái kia một hồn chưa có trở về, hơn nữa tấm gương cu nở dê nát ta biết nữ nhân thở dài một tiếng, mọi thứ đều là khế duyên, tấm gương nát thời điểm, ta liền biết.